Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 713, không sợ. Cầu vốt, lập tức, phốc phốc phốc, thành u các trước, kia chừng 3.000 cái phần thiên tông đệ tử bên trong. Chí ít 200 người bởi vì thực lực quá yếu. Trực tiếp bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Chết. Một đám con kiến bên trong con kiến, còn muốn phản kháng sao? Đón lấy, Tần Phi Ngộ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay lên, lập tức, không khí nổ vang, một đạo khí lưu, mang theo gió kẹp mây, hóa thành cự hình móng vuốt, hướng phía Từ Chiến chộp tới. Từ Chiến cả người bị Tần Phi Ngộ khóa chặt, đừng bảo là động, ngay cả tư duy đều muốn bị ngưng kết. Ma diệt cảm giác, Từ Chiến bị kia cự hình móng vuốt thoáng tái bắt lấy. Một phần ngàn cái hô hấp ở giữa, Từ Chiến xuất hiện tại Tần Phi Ngộ trước người. Tần Phi Ngộ một cái ý niệm trong đầu. Oanh, kia cự hình móng vuốt liền nắm lấy Từ Chiến hướng xuống đất nện như điên mà đi. Từ Chiến hơn nửa người đều bị sinh sinh nhập vào trong nham thạch. Toàn thân đỏ tươi, xương sườn toàn bộ đoạn. Trọng thương đến thoi thóp, sâu kiến, nói, còn muốn phản kháng sao? Tần Phi Ngộ nhìn lướt qua Từ Chiến, hỏi, buông ra đại trưởng lão. Cũng chính là cái này một giây, thành u các trước, tại Triệu Vô Úy dẫn đầu dưới, trọn vẹn mấy trăm người, giơ trường kiếm trong tay, điên cuồng hướng phía trước vọt tới, nhìn chằm chằm Tần Phi Ngộ. Sát ý ngưng tụ, giận dữ hét, thật sự là yếu để cho người ta thở dài a. Mắt thấy kia mấy trăm người liền muốn đến Tần Phi Ngộ phía trước. Tư Mệnh lắc đầu, sau đó, trên người sát khí thoáng cái nhộn nhạo lên. Kia sát khí, giống như từng thanh đao. Cuồng bạo hướng trước, trong nháy mắt, bao quát Triệu Vô Úy ở bên trong. Mấy trăm đệ tử đột nhiên đình trệ. Từng cái mặt không có chút máu, đôi mắt hoảng sợ, sau đó, phốc phốc phốc, kia mấy trăm người bên trong, cơ hồ tất cả mọi người hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó, ầm vang ngã trên đất, chết, mấy trăm người, một cái chớp mắt tử vong, chỉ có cá biệt may mắn thoát khỏi, như Triệu Vô Úy, chỉ là trọng thương, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thần võ đại lục bên trên còn có yếu như vậy rác rưởi. Tần Phi Ngộ không thú vị lắc đầu. Thành u các bên trong. Dư Quân Lạc gắt gao nắm lấy cổ nguyên. Không nên vọng động. Quân Lạc, bọn hắn đều chết hết. Đều chết hết a. Cổ nguyên nước mắt điên cuồng trượt xuống. Bao nhiêu hô hấp. Phần thiên tông từ trên xuống dưới. Đã chết 300 người. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng trọng thương sắp chết. Lòng của nàng đau quá. Kẻ yếu, chẳng lẽ cũng không phải là nhân mạng sao? Huống chi, bọn hắn đều là bởi vì muốn bảo vệ chính mình mà chết. Nguyên Nhi, ngươi cho rằng ngươi đi ra, bọn hắn liền sẽ buông tha phần thiên tông sao? Dư Quân Lạc lạnh lùng nói, đều biết chết, một cái cũng sẽ không còn lại. Không muốn để phần thiên tông máu tươi chảy vô ích. Không có đến một khắc cuối cùng. Kiên trì. Hơn nữa, nếu như Tô Trần thật đã chết rồi. Trong bụng của ngươi, chính là Tô Trần lưu lại huyết mạch. Hôm nay cừu hận, nếu có một người có thể để nó nợ máu trả bằng máu. Đó nhất định là bụng của ngươi bên trong hài tử. Quân Lạc, ta, Cổ Nguyên nới lỏng một chút khí lực. Thoáng cái sụi lơ ngồi ở trên giường. Cả người tĩnh mịch, Dư Quân Lạc thì là không rên một tiếng. Nàng làm sao không đau lòng. Nhưng, nàng nhất định phải kiên cường. Nàng cũng không thể hiện tại liền ra ngoài. Không phải sợ hãi tử vong, mà là nàng định cho mình một cái nhiệm vụ. Đó chính là làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Mà nàng một đạo phòng tuyến cuối cùng muốn làm chính là... Tại nhất tuyệt vọng thời điểm, ra tay giết chết Cổ Nguyên, sau đó tự sát, Thành U Các bên ngoài, giết, chúng ta liều mạng. Thành U Các trước, làm đại sư huynh Chu Phục đột nhiên quát, chúng ta tự bảo, tự bảo, tự bảo. Chu Phục hai mắt đều là đỏ như máu, điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lập tức lại là trọn vẹn hơn ngàn phần Thiên Tông đệ tử hướng phía trước phóng đi, thấy chết không sờn, mỗi một cái đều là đỏ như máu, đỏ như máu hai mắt, dữ tợn không giống như là hình người mặt. Chớp mắt về sau, kia hơn nghìn người vọt tới Tần Phi Ngộ, Tư Mệnh đám người trước người, phanh phanh phanh, từng tiếng vang vọng thanh âm nổ tung lên, giống như từng khỏa bạo tạc bom. Tự bảo, thật tự bảo, hơn nghìn người, không có một cái nào u buồn. Bọn hắn không muốn mạng, hướng phía kia 10 vạn người bên trong nhích lại gần mình người phóng đi. Sau đó, làm vọt tới làm sao cũng tiến lên không được vị trí thời điểm, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên tự bảo. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, nham thạch tùm, máu tươi như chú. Thành U Các phía trên bầu trời đều thoáng cái bị huyết vụ lây dính, đều biến thành huyết hồng sắc. Nhưng mà hơn ngàn phần Thiên Tông đệ tử tự bảo mang tới hiệu quả đây? Cơ hồ không có hiệu quả. Liền giết như vậy 3 năm người đi, như Tần Phi Ngộ chờ các loại siêu cấp lão quái, thậm chí đều không có chống lên huyền khí cương cháo. Khinh thường cười lạnh, phần Thiên Tông đệ tử tự bảo, đối bọn hắn tới nói, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không tính là. Phốp, nửa người đều vỡ nát, máu thịt be bét từ chiến, nhịn không được đại thổ một ngụm máu tươi, huyết lệ cuồn cuộn, đều là phần Thiên Tông đệ tử a, đều là chừng 20 tuổi niên kỷ a, cứ thế mà chết đi. Nhưng hắn không hối hận, nếu như lại cho hắn lựa chọn, hắn còn là có thể như vậy lựa chọn. Thao, bảo cho ta. Sau một khắc, Từ Chiến đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước người Tần Phi Ngộ, quát ầm lên. Lập tức, đụng, Từ Chiến cũng phát nổ, mang tới âm thanh tự nhiên là lớn hơn một chút, nhưng mà Tần Phi Ngộ vẫn như cũ không nhúc nhích, không lọt vào mắt, tương tự đứng lên. Từ Chiến tự bảo tựa như là địa cầu bên trên một truyền pháo mà thôi. Mà Tần Phi Ngộ là cái gì? Là một đầu voi, nghĩ muốn dùng một chuỗi pháo nổ chết một đầu voi sao? Ha ha, đại trưởng lão, nơi xa, Triệu Vô Úy tuyệt vọng rên rỉ. Hắn cũng đầy người tử ý. Hắn cũng muốn tự bảo. Thành U Các bên trong, Cổ Nguyên đã ngất đi, mà Dư Quân Lạc thì là hai mắt huyết lệ chảy xuôi, đứng ở nơi đó, nhìn xem phía ngoài núi thây biển máu, liền nhìn như vậy, không nhúc nhích, nàng cả một đời đều quên không được một màn trước mắt. Cũng chính là giờ khắc này, Thành U Các bên ngoài, Vương Nghịch Hải, những này rác rưởi quá rác rưởi, ngươi dẫn người giết đi. Tần Phi Ngộ thản nhiên nói, vâng, Tần Vương gia. Vương Nghịch Hải trọng trọng gật đầu, sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, giơ tay lên, đối sau lưng Vương gia nhân quát, cho ta. Nhưng mà, cái kia chữ sát còn không có hô lên đến, đột ngột, suy suy suy suy, một trận kinh thiên thanh âm, thoáng cái từ giữa không trung vang lên, sau đó, tất cả mọi người nhìn chăm chú. Một đầu to lớn vân ưng rơi vào Thanh U Các phía trước. Vân ưng trên lưng là Từ Thao Thiên, Tống Trinh Vệ, Trần Kiếm Khung, Chử Hồng Đinh 4 người cùng Huyền Phong Hoàng Thất 2 vị lão tổ tông Sở Khẳng, Sở Di, Huyền Phong Hoàng Thất mấy vị cung phụng, tạo hóa cảnh 9 tầng trung kỳ Hoắc lão, tạo hóa cảnh 9 tầng tiền kỳ Thịnh lão, tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ Cao lão, tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh phong kỳ Dương lão, tạo hóa cảnh 8 tầng trung kỳ Tiếu lão, còn có thất công chúa Sở Tuyền cùng tam hoàng tử Sở Hồng. Lại sau đó, suy suy suy suy, lại là một đầu vân ưng rơi vào Thanh U Các phía trước. Những này Vân Ưng đều là Huyền Phong Hoàng thất phái tới. Những này Vân Ưng trên lưng là Thánh Linh Học Viện học sinh, hết thảy 10 đầu Vân Ưng, chở trọn vẹn 3000 học sinh. Ngươi dám? Tam hoàng tử Sở Hồng giận dữ hét, Vạn Long Hoàng triều, nơi này là Huyền Phong Hoàng triều, các ngươi chẳng lẽ là muốn khai chiến sao? Sở Hồng bá khí vô cùng, sát khí bừng bừng, nhìn chằm chằm Tần Phi Ngộ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.